Kiếm tốt quá à, chương 126, phiền phức lên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126, phiền phức lên thân. Năm trước Lô Tiểu Ất liền phát hiện tình huống này, nhưng này lúc tin tức còn không có khuếch tán, nhân không nhiều, hắn còn miễn cưỡng có chút thu hoạch, nhưng đại lượng dựa vào đồn hương dây bắt giữ hồng tuyến trùng đã tạo thành sa mạc khu vực hạch tâm hồng tuyến trùng tai nạn tính giảm bớt, nhân ra cũng không phải hắn tựu hận không thể một lần bắt cái đủ, quản ngươi xuân hạ thu đông, quản ngươi có thể hay không tài nguyên đoạn tuyệt, trước tiên đem chính mình ăn vào no bụng mới là thật. Cho nên năm ngoái Lô Tiểu Ất đi vào một chuyến, đồn hương dây sử dụng không ít, hồng tuyến trùng mới bắt được 100-200 con, biến hóa như thế nhường hắn ý thức được khối bảo địa này về sau sự giúp đỡ dành cho hắn tựu không tồn tại, cũng may trước đó hắn còn có chút vốn liếng. Kiếp trước mơ hồ ký ức nhường hắn có một loại rất cố chấp bảo hộ hoàn cảnh, bảo hộ sinh vật ý thức, cho nên chưa từng lạm bắt, sử dụng qua đi cũng nhất định sẽ đem những này tiểu côn trùng tống hội sa mạc, nhưng có loại ý thức này người hay là quá ít, nhất là tại tất cả mọi người tại cướp điều kiện tiên quyết. Hắn năm nay không có đi khu vực hải tâm, bởi vì hắn biết rõ tin tức nên khuếch tán ra, về sau mảnh này sa mạc, đừng nói hồng tuyến trùng, tựu liền phổ thông bạch sa trùng đều chưa hẳn có thể sinh tồn được, một khi làm cho nhân loại phát hiện giá trị, chờ đợi những này giống loài, ngoại trừ diệt tuyệt cũng sẽ không có cái khác hạ tràng. Tựu liền hắn sở đại khối này so sánh vắng vẻ địa phương đều mất đi ngày xưa yên tĩnh, thỉnh thoảng có tu sĩ tới móc móc sờ sờ trên mặt đất mân mê. Hắn không có đạo lý ngăn cản người khác, đây cũng không phải là lãnh địa tư nhân của hắn, hắn ăn no rồi, liền đi hạn chế người khác ăn, đây không phải tu hành chi đạo. Hoặc là nói, hắn còn không có năng lực tại mảnh này sa mạc định ra chính mình đạo. Vì vậy hắn bà tu hành địa một lần nữa chuyển về thổ nhai quật khắc, dù sao tại sa mạc biên giới, tìm trùng nhân cũng nên ít chút, đại gia mục tiêu thứ nhất vẫn là đặt ở hồng tuyến trùng bên trên. Làm như vậy lý trí, năm nay tràn vào sa mạc tán tu kia là phá lệ nhiều lắm, đại gia như ong vỡ tổ tràn vào sa mạc khu vực hải tâm, dùng tương đối giá rẻ đồn hương dây đem đổi lấy quý giá hồng tuyến trùng, quá độ bắt giữ bắt đầu tràn lan, phụ cận cũng không có môn phái đến biểu thị công khai chủ quyền, càng không có cấm bất kỳ nói chuyện. Nhiều người tài nguyên ít, đại dưới thái dương sốt ruột phát hỏa, xung đột tựu không thể tránh né, theo cá thể ở giữa đối kháng, đến từ bất đồng quốc gia, khu vực khác nhau, bất đồng lợi ích đoàn thể ở giữa xung đột, mặc dù Lô Tiểu Ất ở cách xa, cảm giác không thấy linh cơ ba động, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy tu sĩ chật vật mà chạy. Nhìn như bình hòa trong giới tu hành, đương lợi ích không cách nào điều hòa lúc lập tức liền biến huyết tinh, Lô Tiểu Ất không biết nếu như mình cũng là mới biết được tin tức này bên trong một viên, hắn có thể hay không cũng đi hòa lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hẳn là sẽ không nhàn rỗi, bởi vì từ bước vào cái vòng này 10 năm gần đây xuống tới, hắn cũng không phát hiện một cái đáng giá lâu dài làm tiếp thu hoạch tài nguyên phương thức. Nếu như nhất định phải tính, khả năng cướp bóc tính một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt quá Lô Tiểu Ất dự kiến chính là tình huống tại chuyển biến xấu, chỉ từ cái phương hướng này, hắn liền thấy mấy cái bị thương mà chạy tu sĩ, trong đó một cái còn cùng hắn đối mặt lễ phép hỏi thăm nơi này là chỗ nào châu nào phủ, mà Lô Tiểu Ất cũng biết bọn hắn xung đột mơ hồ quá trình, bởi vì không có cảm ứng trúc cơ mấy người tầng cấp cao hơn tu sĩ tham dự trận này trên cơ bản tất cả đều là tán tu ở trong đó tranh đoạt quy mô tính đối kháng đang theo lấy liên minh tính chất phát triển, mấy cái lớn địa vực tính đội bắt đầu đạt thành nhất trí, liên thủ xua đuổi những cái kia tán nhân cùng độc hành khách tổ chức lực lượng tại loại này trong hỗn loạn dần dần hiện ra, bọn hắn muốn độc bá sa mạc tối thiểu nhất, muốn hoàn toàn khống chế sa mạc khu vực hạch tâm, nơi này cũng là trọng yếu nhất hồng tuyến trùng sản xuất khu vực. Đối đơn độc cá thể đến nói, đối kháng là chật vật, tất cả mọi người là thực khí kỳ, sức chiến đấu không có khác biệt về bản chất, cho nên nhân số chiếm ưu thế một phương trên cơ bản chính là khống tràng một phương. Tên này thụ thương tu sĩ chính là cái bị xa lánh độc hành khách, giống hắn như vậy ở trung tâm khu vực còn có rất nhiều, bị đánh tan sau cũng chỉ có chạy trốn tứ phía, không thể không rời đi hồng tuyến trùng sản xuất khu vực, mà đối với bọn hắn như vậy thực khí hậu kỳ tu sĩ đến nói, phổ thông bạch sa trùng đã không có ý nghĩa, tán tu thế giới, kỳ thật cùng phàm nhân cũng không có gì khác biệt, tối thiểu tại bọn hắn như vậy cấp độ cũng nhìn không ra nhiều ít không giống bình thường đến, Lô Tiểu Ất trong lòng thở dài một phen, đối với cái này cũng là bất lực, với hắn mà nói, có thể quản tốt chính mình cũng không tệ rồi, chuyện của người khác thật sự là cách hắn quá xa, xa hắn đưa tay đủ đều đủ không đến. Nhưng phiền phức chính là như vậy, làm ngươi muốn tách rời khỏi lúc nó lại đúng là âm hồn bất tán quấn lấy ngươi, dù là hắn không đi khu vực trung tâm, không tại chỗ kia vắng vẻ chỗ tại tu hành, không nguyện ý trêu chọc những này là không, nhưng là vẫn là sẽ như ảnh tùy hình tìm tới. Ngày hôm đó buổi chiều, hắn ngay tại thổ trên sườn núi nghịch hành tinh tôi, đồng thời không có ẩn tàng hình tàng, bởi vì dù là hắn trốn vào quật khắc huyệt động bên trong, trên bầu trời linh cơ biến hóa cũng lừa không được qua đường người hữu tâm, cho nên cũng không bằng thoải mái tọa tại thổ nhai phía trên tu hành, tối thiểu nhất còn có thể càng xa về khoảng cách phát hiện tiếp cận giả. Người khác tu hành ưa thích yên tĩnh thanh lương, hắn lại ưa thích diễm nhiệt như lửa, ưa thích loại này mồ hôi chảy đầy mặt bên trong thể lực tiêu hao cảm giác, loại kia thân ở hỏa lò bị rèn đốt cảm giác, đây không phải trên thân thể ưa thích mà là trên tâm lý thân cận. Cho nên hắn ngay đầu tiên liền phát hiện lưỡng cái cưỡi sa đà người tu hành, không phải là bởi vì hắn có thể cảm giác được người tu hành khí tức mà là từ nơi này phương hướng thượng, liền không khả năng là người bình thường, nơi này không phải thương lộ phương hướng, cũng rất ít nguồn nước, sa đà chạy không nhanh không chậm, hiển nhiên cũng khác biệt tại những cái kia bị đuổi giết xua đuổi độc hành khách. Lâu tiểu ất chậm rãi dừng lại hắn vận công, nhưng vẫn bảo trì vận công tư thái, lấy ứng đối khả năng tiến đến phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng cái người xa lạ di động quỹ tích rõ ràng không có đặc biệt ý đồ, nhìn thấy sa mạc thổ chất bắt đầu biến bản khối hóa thổ càng ngày càng nhiều, cát càng ngày càng ít, cũng biết nơi này đã tới gần sa mạc biên giới, sau đó, bọn hắn liền thấy bị vây tương đối chỗ cao cái kia thổ nhai cùng với phía trên ngồi xếp bằng một cá nhân. Dưới ánh nắng chói chang, có thể ngồi xếp bằng ở đây phơi nắng, hoặc là tên điên, hoặc là người tu hành, hai người hơi chút do dự, giá sa đà liền tìm tới, một mực chạy đến thổ dưới vách nhìn một chút cái kia vẫn không nhúc nhích tí nào ngồi xếp bằng nhân một chút, trong đó một cái mở miệng nói. Sa mạc Hồng Tuyến Liên Minh tạm thời ủy trị phiến khu vực này, bằng hữu hay là không nên ở chỗ này ở lâu, miễn chúng ta khó làm. Lời này bản thân vẫn rất có lễ phép nhưng trong đó ý tứ lại là hùng hổ dọa người, Lâu Tiểu Ất tựu rất không minh bạch. Ủy trị, nhưng có chiếu dạ quốc triều đình trao quyền, ban thưởng ấn tín, truyền thư tứ phương, nếu như không có tự ta biết chiếu dạ không phải tu hành quốc gia, thổ địa giang hà đều là quốc gia tất cả, người tu hành lúc nào có thể bản thân phân đất phong hầu, liền đem nào đó khu vực thuộc đã có. Tu sĩ kia tự nhíu nhíu mày, đúng là tán tu chung liền không có loại lương thiện, chỉ cần đụng chạm tới ích lợi của bọn hắn, lập tức đủ kiểu từ chối kháng cự. Chúng ta nếu là người tu hành, cũng không cần sách phàm thế. Chúng ta khống chế phiến khu vực này, liền chỉ khống chế người tu hành xuất nhập, phàm nhân không kỵ. Tiểu huynh đệ, xuất môn ở bên ngoài, không muốn nhiễm phải quá nhiều tán tu mau bệnh. Nên nhượng bộ lúc liền phải nhượng bộ, nếu không ăn khởi thua thiệt đến, cũng đừng trách chúng ta không có bả chuyện xấu nói trước. Cách chương.